Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 648. Chương 648, Đại hạc tương khuynh. 5. Thời gian thoáng hồi tưởng. Mariezra, theo chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo đến xem. Chấm ngoặc kép, mặc dù Kaido thế lực thất bại để cho chúng ta có chút không kịp đề phòng. Chấm ngoặc kép. Bất quá Rex hay lại là với Big Mom đụng phải. Dầu trắng nơi đó binh lực chúng ta cũng đủ áp chế. Cục diện còn đang nắm trong tay bên trong. 3. Hội nghị bên trong đại sảnh. Đầu chọc võ sĩ đem có khắc The Kingdom of Heaven cùng Toto hình vẽ con cờ vững vàng đặt ở chế tạo hoàn hảo sa bàn hải vực thượng. Ở nơi này hải vực nghiêng phía trên là từng ngọn đỉnh bằng đỉnh núi tạo thành quái dị cái đảo. Trên đó ghi chú, Wano, đủ loại địa danh. Đại biểu các phe con cờ thế lực cũng bị bởi vì lật đổ. Duy chỉ có lưu lại Odin gia tộc, chim cùng tháng, hình vẽ con cờ bảo tồn. Ở cái hải vực này chính bên phải, đại biểu hải quân các tướng dẫn con cờ cũng cùng dâu trắng các đội trưởng con cờ xen lẫn trong đồng. Thời. Lấy một chọi một, một chọi hai, hai chọi một chờ chút mỗi người không giống nhau bày ra phương thức xếp hàng mở. Từ toàn thể đến xem, hải quân con cờ cuối cùng làm thành hình một vòng tròn. Đem dâu trắng đoàn hải tặc con cờ bao vây trong đó. Báo cáo, ngũ lão tinh, hải quân bổn bộ phát sinh nổ lớn. Tổng huấn luyện viên Zephyr phản loạn, chấm ngoặc kép, đột như đứng lên. Trực tiếp truyền tin, đem ngũ lão tinh ung dung đánh loạn. Đợi đến báo cáo nhanh chóng sau khi kết thúc, thái ký nam tử sắc mặt nhanh chóng đỏ lên. Đồ khốn, lập tức để cho CP không? Chấm ngoặc kép, không được, CP không phải dùng tới thủ vệ thánh địa phòng bị cách mạnh quân tham chiến. Thông báo Impel Down tiến vào cao nhất đề phòng. Lúc cần thiết có thể bất kể giá phá hủy ngục giam. Để cho thự trưởng Magellan trông chừng trường Silieb of the Rain thông qua chính nghĩa cửa. Lấy tốc độ nhanh nhất trấn áp Zephyr. Tán thành, chấm ngoặc kép, dâu dài nam nhân đề nghị ở mấy người khác trả lời xuống. Trực tiếp lấy mệnh lệnh hình thức truyền đạt đi xuống. Về sau bên trong phòng họp liền lâm vào một loại quỷ dị trạng thái yên lặng. Bị này chậu, nước lạnh, hắt tỉnh 5 người. Đều là cau mày tự hỏi. Nhưng thời gian cũng không có cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Tin tức xấu liền lại một lần nữa thông qua micro vang lên. Báo cáo, ngũ lão tinh, ENIES Lobby gặp phải hiện đảm nhiệm CP không thành viên dâu tấn công. Chấm ngoặc kép. Bớt nói nhảm, nói cho ta biết chính nghĩa cửa mở sao. Spadan trưởng quan đang ở thông qua. Không được, có hai cái mang mặt nạ CP9 thành viên đột nhiên làm phản. Chấm ngoặc kép, ba không chờ nhân viên tình báo hồi báo xong tất. Tóc vàng nam nhân liền nặng nề đè xuống treo máy kiện. Một đám ăn cây táo, rào cây sung khốn kiếp. ENIES Lobby đã không cần trông cậy vào. Chấm ngoặc kép, bây giờ không phải là nói những khi này, Impel Down nơi đó khả năng cũng có. Chấm ngoặc kép, tóc quan nam tử nói phân nửa. Cái thứ ba micro lại một lần nữa vang lên. Báo cáo, ngũ lão tinh, Impel Down nơi gặp phải Minh Vương Rayleigh. Chấm ngoặc kép, bá, ụp, đầu chọc võ sĩ nghe được Rayleigh tên một khắc kia sẽ dùng vỏ kiếm cắt đứt truyền tin. Vén lên một cái khác micro, thông báo, G1, cứ điểm tiến vào toàn diện phòng bị. Lập tức phái CP0 Sebas tiểu tổ đi tiếp quản nơi đó quyền chỉ huy. Tiến vào cao nhất tình trạng báo động, không cho phép để mặc cho người nào đi lại. Liên tiếp truyền tới tin dữ, để cho bên trong phòng hội nghị bầu không khí hoàn toàn ngưng kết. Loại này từ thiên đường tới địa ngục cấp tốc biến chuyển. Đổi thành cái khác người thống trị mà nói khả năng sớm liền luống cuống tay chân. Không có chút nào phân tắc rồi. Nhưng ngũ lão tinh cũng không là một người. bọn họ có 5 người, vừa có thể lấy là toàn thể, cũng có thể là thân thể, coi như những người khác khả năng bị tức giận làm mờ đầu óc. Sẽ bởi vì tự thân tính cách mà làm ra sai lầm nghĩ rằng, nhưng luôn có một cái có thể làm ra tối lựa chọn chính xác. Vô luận nguyên nhân như thế nào, câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Có người muốn đem thánh địa hoàn toàn cô lập. Larek, từ tình lý, trên thực tế mà nói, hắn không thể nào với bít mầm liên thủ làm ra hết thảy các thứ này. Kia cũng chỉ còn lại có cách, Mạnh Quân cùng Roger tàn đảng, chống không 100 năm, ghi lại đồ vật. Hắn chắc biết được, hậu sinh khả úy a, chúng ta hẳn làm xấu nhất ý định. Chấm ngoặc kép, một người một câu sau, nhân viên tình báo dồn dập tiếng báo cáo vừa mới vang lên. Đơn giản nghe mấy câu sau liền bị đầu chọc võ sĩ cắt đứt. Kamaen đội tàu, quả nhiên có con chuột chạy vào tới thánh địa, để cho Zebes tiểu đội đi đem cái đó cả gan làm loạn ra hỏa tìm ra. Giết chết không bị tội, không cần chiếu cố đến con tin an nguy. Cho dù là thế giới quý tộc bị bắt giữ, đầu chọc võ sĩ lời nói không thấy bất cứ ba động gì. Những người khác càng là không có thỏ tử hồ bi tâm tình. Ngược lại thì tóc quan nam tử lập tức mở ra một cái khác đề tài. Xem ra chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, là hắn kỹ cao nhất chù. Thánh địa an nguy so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Triệu hồi bộ đội chủ lực đi. Coi như bây giờ điều bộ đội chủ lực hồi viên. Chấm ngoặc kép, râu dài nam tử tay trái khẽ vuốt râu, tay phải chỉ hướng xa bàn thượng hải quân cùng râu trắng giao chiến địa điểm. Sau đó trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyển hướng phía trên Campbell. Chuyện cho tới bây giờ, theo lẽ thường mà nói bộ đội chủ lực đã là không thể lui được nữa. Chỉ có thể để cho người ta hư mất hải vương loại sao huyệt. Mượn dùng bọn họ nổ tung sau sinh ra hỗn loạn, sẽ chết rất nhiều người. Vô luận là chúng ta binh lính, hay lại là những thứ kia hải tặc, nhưng này cũng không thể tránh được. Thái ký nam nhân đem hữu quyền đè ở ngực, nhỏ bé không thể nhận ra khẽ khom người, coi như là biểu đạt chính mình áy náy. Dù là đồng bạn nói lên đề nghị này sẽ chết thượng thành thiên thượng vạn nhân, tóc vàng nam nhân cũng chỉ là lạnh lùng gật đầu một cái. Lựa chọn gia tốc đề tài, mấu chốt là để cho ai đi làm. Tướng ở bên ngoài cũng không phải là dễ dàng như vậy ràng buộc, nhất là vấn đề kia nhi đồng gặp. Loại sự tình này tự nhiên không thể để cho hắn cái này hải quân anh hùng đi làm. Chấm ngoặc kép, Sengoku nhất lý trí là thí sinh thích hợp. Bất quá hắn nếu như tùy tiện rời đi, dâu trắng nhất định sẽ nghi ngờ, khả năng xảy ra khác chắc chờ. Chấm ngoặc kép, Borsalino làm việc quá khéo đưa đẩy, không nhờ vả được. Chấm ngoặc kép, Kuzan không được, quá trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, cái kia còn lại Sakazuki có năng lực này rồi, hắn ngược lại là dã tâm bừng bừng. Chấm ngoặc kép, nói đến Akainu dã tâm, loại bỏ xuống những người khác, chọn mũ lão tinh liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng do thai ký nam tử cầm ống nói lên, vậy thì thỏa mãn hắn, lần này sau khi chiến tranh kết thúc để cho vô ích trước thời hạn lui xuống đi. Sengoku đảm nhiệm hải quân nguyên soái, để cho hắn thành vì muốn tốt cho đại tướng rồi, sự quan trọng đại, cũng không cần khinh thường. Cho hắn thêm một cái tương lai chỗ tốt, nói cho hắn biết, Sengoku sau đó hải quân nguyên soái cũng là hắn. Đầu chọc võ sĩ làm ra bổ sung, lấy được mọi người nhất trí công nhận, cách Mạnh Quân, Roger bộ hạ, The Kingdom of Heaven trừ Rex, Colin ngoại sức chiến đấu. Ba người này đóng lại thực sự có thể đối với thánh địa tạo thành hủy diệt tính gó. Bọn họ như thế nào đi nữa thận trọng cũng không quá đáng. Kaido Sa thiếu tướng, xin ngươi đi thi hành một cái bí mật nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, gọi thông hải quân bộ chỉ huy tạm thời thai ký nam tử. Từ từ nhắm mắt lại, đưa bọn họ quyết định truyền đạt ra. Micro đối diện. chút ít yên lặng sau chỉ có một tiếng đơn giản, "Ra đi thôi, sự tình huyên náo lớn như vậy, chúng ta cũng khó tự kỳ cữu, phải hướng Im đại nhân hồi báo một chút." Dẫn đầu đứng dậy đầu chọc võ sĩ nói lên danh tự này một khắc kia, trên mặt mấy người lạnh lùng đồng thời chuyển thành vẻ cung kính. Ở vị đại nhân này trước mặt, coi như là cái đó thế giới đem quậy đến phiên thiên phúc địa rách, cũng căn bản không đáng chú ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.